Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, thủ đoạn ra hết. Tử Niên đối với cái này lại có chút thất vọng, một kiếm chỉ chặt tổn thương đầu vai của đối phương. Hiển nhiên thực lực của đối phương muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Ông, một đạo đao minh âm thanh truyền đến. Tử Niên cảm giác được nghiêng người truyền đến một cỗ lăng lệ khí tức. Tử Niên không do dự, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Ông, một đạo kinh khủng đao mang cơ hồ là xoa tại Tử Niên chóp mũi chém qua. Tại Tử Niên trước mặt trên mặt đất xé rách ra một đạo thật dài khe rãnh. Là một tên khác gọi A Long Chiến Tông cường giả ra tay. Đao pháp lăng lệ dị thường. Thật mạnh đao ý, hai người này hẳn là tu vi đều là từ sinh tử quyết chiến bên trong sờ soạng lần mò ra. Nếu không không có khả năng rèn luyện ra bén nhọn như vậy đao ý, Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Một đao qua đi, tên kia gọi A Hổ cũng đã kịp phản ứng, vung lên cự phủ ngay sau đó hướng về Tử Niên bổ tới. Cự phủ phía trên bao trùm lấy một tầng lăng lệ hỏa diễm linh khí. Làm cả cự phủ đều trở nên vô cùng bá đạo cương mãnh. Tử Niên ánh mắt lăng lệ dị thường. Trong tay huyền thiết kiếm trong nháy mắt huy kiếm chém ra. Phong chi tuyệt sát, liệt phong cuồng vũ. Trong chốc lát, mấy trăm đạo phong nhận trong nháy mắt hướng về hai tên chiến tông cường giả tứ ngược mà đi. Hai tên chiến tông hiển nhiên sớm có phòng bị. Linh khí quang cháo từ trên thân tuôn ra. Ngăn cản Tử Niên phong nhận, keng, Tử Niên lợi kiếm cùng cự phủ chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra chiến minh thanh âm, hai tên chiến tông cũng liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Trên người linh khí quang cháo bị phong nhận phá, trên thân cùng trên mặt lưu lại mấy đạo vết máu, nhưng không có thương tới yếu hại. Hai người một mặt kinh ngạc nhìn Tử Niên. Không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt tại hai người bọn họ hợp lực thế công phía dưới. Thế mà còn có thể chiếm thượng phong. Xa xa tóc ngắn nam tử trung niên cũng không có xuất thủ. Một mực yên lặng nhìn phía trước chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy Tử Niên thế mà có thể lấy một địch hai giờ. Ánh mắt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Cho đến giờ phút này. Hắn mới hiểu được vì cái gì Đinh gia gia chủ lại phái hắn đột kích giết người thiếu niên trước mắt. Này, 16 tuổi, liền có được mãnh liệt như vậy chiến lực. Nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, như vậy thế tất trở thành Đinh gia một cái cự đại tai họa ngầm. A Long, A Hổ, không cần cố kỵ, trực tiếp giết hắn, tóc ngắn nam tử trung niên ra lệnh, rõ. Hai tên cửu tinh chiến tông cường giả tối đỉnh lúc này đáp. Nói xong liền lần nữa huy động vũ khí trong tay hướng về Tử Niên công sát mà tới. Tử Niên ánh mắt như điện, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Trước mắt cái này hai tên chiến tông hắn cũng không kiêng kỵ. Chân chính kiêng kỵ chính là kia chưa từng xuất thủ tóc ngắn nam tử. Một khi tóc ngắn nam tử xuất thủ, hắn tất nhiên chống đỡ không được, không thể ham chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mở lỗ hổng, thừa cơ đào thoát, Tử Niên trong lòng tính toán nói, thế là ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, đã không còn lưu lại tay, ông, chỉ gặp Tử Niên dưới chân khẽ động, thân hình dung nhập sức gió, tiếp lấy hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kia A Hổ lao đi. A Hổ cẩn thận, tên kia gọi A Long phát hiện Tử Niên thân ảnh, lúc này kêu sợ hãi nhắc nhở. A Hổ cũng là cả kinh, không nghĩ tới Tử Niên động tác thế mà chạy hắn mà tới. Khai thiên phủ, A Hổ hét lớn, trong tay chiến phủ hướng về Tử Niên chém giết mà tới. Tử Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Mặc cho A Hổ bổ về phía chính mình, ông... A Hổ cự phủ đánh xuống, trực tiếp xuyên thấu Tử Niên thân thể, nhưng không có mang đến chút nào tổn thương. Cái gì? Tàn ảnh? A Hổ con ngươi co rụt lại, trong lòng phun lên một tia dự cảm không tốt, vội vàng thi triển linh khí quang cháo phòng ngự. Chịu chết đi, phong nhận sát, Từ Niên trực tiếp xuất hiện tại A Hổ sau lưng phía trên. Một kiếm nghiêng bổ xuống, ở sau lưng hắn thình lình hiện lên một bộ thiên phú dị tượng đồ, khiến Từ Niên cả người bao phủ thánh khiết quang huy. Dừng tay, A Long kinh hãi, vội vàng xông lại ngăn cản Từ Niên công kích. Nhưng mà Từ Niên một kiếm này thực sự quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho hai người thời gian phản ứng. A Hổ sinh tử linh khí phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, mà thân thể của hắn cũng bị một kiếm này chặn ngang cắt đứt. A Long cả người bị dại ra, huynh đệ của mình thế mà bị giết. Một bên chưa từng xuất thủ tóc ngắn nam tử cũng là cả kinh. Vừa rồi Từ Niên đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ cùng uy lực liền ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng. Bây giờ vận dụng thiên phú dị tượng Từ Niên, thực lực thế nhưng là trọn vẹn tăng cường gấp 3 có thừa. Lại thêm sức gió lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, giết cái này A Hổ cũng không khó. Một kiếm chém giết cái này A Hổ về sau, Từ Niên liền cấp tốc hướng về Tùng Lâm phương hướng bạo lược. Trốn chỗ nào? Tóc ngắn nam tử giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng. Tại nguyên chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát Từ Niên mà đi. Từ Niên thân hình thi triển đến cực hạn, tại trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua, mỗi một bước đều là mười mấy mét. Nhưng mà tóc ngắn nam tử tốc độ nhưng so với Từ Niên càng nhanh. Giữa hai người chênh lệch từ bắt đầu 100 mét giảm bớt đến 70 mét. Lại đến về sau 50 mét, 30 mét, khoảng cách không ngừng bị rút ngắn. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Tóc ngắn nam tử nổi giận nói. Hắn bởi vì nhất thời sơ sẩy, thế mà để thiếu niên trước mắt này giết hắn một thủ hạ. Cái này nếu là truyền đi, mặt của hắn còn để nơi nào? Từ Niên cảm giác được sau lưng càng ngày càng gần tóc ngắn thanh niên. Lông mày cũng nhíu chặt, xem ra trốn là trốn không thoát. Chỉ có liều mạng, Từ Niên quyết tâm trong lòng. Gấp 5 lần trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt trải rộng ra. Lợi kiếm trong tay đổi lại vẫn thiết chùy, điều động cương khí của toàn thân cùng linh khí hội tụ ở trên người. Huyết long chi khí hình thành long lân cánh tay, quay người liền hướng về theo sát mà đến tóc ngắn nam tử oanh ra một chùy. Một chùy này vận dụng băng lôi, ở trong đó Từ Niên còn dung nhập nặng nhạc chi thế. Một chùy oanh ra, phảng phất cự long gào thét, thanh thế to lớn vô cùng. Trung niên nam tử kia tại bước vào trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt, liền cảm giác được không thích hợp. Tiếp lấy liền nhìn thấy Từ Niên oanh tới một chùy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cương khí áo giáp trực tiếp bao trùm ở trên người, đồng thời điều động cương khí oanh ra một quyền. Oanh, nam tử trung niên nắm đấm cùng Từ Niên vẫn thiết chùy đánh vào cùng một chỗ, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, hình thành cuồng phong quét sạch bốn phía. Từ Niên thân hình bị đánh bay, toàn bộ cánh tay đều là tê dại một hồi, trong tay vẫn thiết chùy kém chút rời khỏi tay. Nam tử trung niên liên tiếp bị bức lui mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân hình, một mặt kinh ngạc nhìn Từ Niên. Vừa rồi một quyền kia, hắn dùng 7 thành lực lượng, nhưng mà thế mà chỉ là cùng thiếu niên trước mắt một chùy thế lực ngang nhau. Thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao lại kinh khủng? Từ Niên trong lòng thì là càng thêm kinh ngạc. Hắn vận dụng toàn lực một chùy, tăng thêm nặng nhạc chi thế, băng lôi đã có thể phát huy ra 120% uy lực. Nhưng mà như trước vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến trước mắt cái này tóc ngắn nam tử. Trung niên, nhất tinh thể đem thực lực quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Từ Niên cầm trong tay vẫn thiết chùy, ánh mắt lăng lệ nhìn xem tóc ngắn nam tử trung niên. Tóc ngắn nam tử trung niên đồng dạng ánh mắt sắc bén, bằng lãnh nhìn xem Từ Niên. Bỗng nhiên, tóc ngắn nam tử trung niên trong mắt hơi híp, thân hình lướt ầm ầm ra, tốc độ thế mà so trước đó nhanh hơn gấp đôi, trong chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt, huy động thiết quyền hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Không được, Từ Niên kinh hãi, vội vàng thôi động Long Vương quyền ngăn cản, long khí gào thét, cự lực hư ảnh rót vào trong cánh tay phải, oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Niên trên cánh tay long lân khải giáp trực tiếp nổ tung. Cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng vào xa xa một cây trên đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.